Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 249, Yến Kinh phụ cấp đại chiến. Đầu điều công bố hai đại tin tức sau đó trong vòng vài ngày. Toàn bộ tập đoàn cũng không có gì biến hóa lớn. 56 mới bắt đầu tiến vào thâu tóm trình tự. Đầu điều tài chính phân hai lần thanh toán. Trước đó 38 triệu đô la Mỹ đánh tới tài khoản công cộng. Cái khoản tiền này sẽ dựa theo nguyên 56 võng cổ quyền phần trăm phân phối cho mỗi cái cổ đông. Còn lại, phải đợi 3 tháng sau. Lấy Chu Quyên cầm đầu sáng lập đoàn đội, cũng đem thu được nhất bút không nhỏ thu vào. Không ít người trực tiếp duy nhất tài sản tự do. Nhưng 14 tên nhân viên nòng cốt bên trong, có 2 người cầm đến tiền sau nghỉ việc. Có 1 người quyết định chính mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Còn lại 11 người sẽ đi theo 56 video rời đi Thượng Hải. Mà Kim Nhật ưu tuyển cùng Baidu ký hiệp nghị sau. Đệ nhất khoản tiền vào tài khoản 1.5 ức đô la. Dựa theo hiệp nghị, làm PayPal thu được 3 triệu ghi danh người sử dụng cùng với Kim Nhật ưu tuyển ngày giao dịch số. Lần vượt qua 1 triệu lúc, liền có thể thu được còn lại 1.8 ức USD. Phía sau nhiều 3.000 vạn USD. Là một lần tiểu đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Nếu như đạt tới Kim Nhật ưu tuyển chiến thắng. Nếu như đệ nhất bút 1.5 ức đô la dùng xong còn không có đạt tới yêu cầu. Như vậy Kim Nhật ưu tuyển cũng chỉ có thể thu được 1.200 triệu đô la. Này tương đương với Baidu cho mình định một cái tiểu bảo hiểm. Chung quy 3.000 vạn đô la đối với Baidu tới nói không tính là cái gì. Còn không có 3 triệu thanh toán người sử dụng trọng yếu. Tài chính có. Bước kế tiếp dĩ nhiên là khuếch trương. Trước mắt thức ăn ngoài thị trường. Cũng liền Yến Kinh bên kia có cái Mỹ đoàn tính đối thủ. Lại thời điểm này, tự cần phải chọn lựa đã từng đoàn mua trang web sơ kỳ sách lược. Toàn lực khuếch trương. Trước thu được thành phố lớn xây dựng tốt đoàn đội. Như vậy về sau coi như nổi lên tiền đến. Cũng sẽ có nhất định ưu thế. Năm 2012 ngày 15 tháng 1, Kim Nhật ưu tuyển tại Hoàn Tỉnh, Đần Độn Tỉnh bắt đầu thức ăn ngoài phụ cấp. Tu Tiêu đã sớm tại tiền kỳ gom người sử dụng thích số liệu. Trận đầu phúc lợi vẫn đi là trà sữa đường đi. Kim Nhật ưu tuyển sớm tại năm ngoái cuối năm liền bắt đầu rồi đánh chiếm vận chuyển trên đường. Nhiệt độ biến hóa vấn đề khó khăn, bởi vì không chỉ là mùa đông, tại mùa hè giao hàng thời điểm. Cũng sẽ gặp phải băng trà sữa khôi phục nhiệt độ bình thường vấn đề. Nguyên bản phương pháp giải quyết là xe chạy bằng bình điện chỗ ngồi phía sau trong dương thêm giữ ấm bông. Đồng thời bỏ vào một cái công suất lớn ấm áp bảo bảo. Nhưng loại phương pháp này quá mức rườm rà. Ấm áp bảo bảo yêu cầu thời gian sạc điện quá dài. Bản thân nhiệt lượng cũng không đủ. Cũng không đều đặn. Yêu cầu cố định địa phương thay đổi. Lại sẽ chiếm cốp sau không gian. Chu Vũ Kiệt biết rõ sau chuyện này. Trực tiếp phái người mời quốc nội nổi danh xe điện doanh nghiệp sản xuất Nhã Địch thiết kế ra một. Lại định chế xe chạy bằng bình điện. Chỗ ngồi phía sau trong dương có thể thông qua khai quan tới làm nóng. Loại phương pháp này nhớ tới rất đơn giản. Nhưng không muốn trước khi ra ngoài. Chính là không người có thể giải quyết cái vấn đề này. Hoặc có lẽ là. Thức ăn ngoài bình đài không quan tâm một điểm này. Tại hậu thế là 2015 niên một tên ELE.ME thức ăn ngoài tiểu ca nghĩ ra được sáng tạo. Hơn nữa chính mình cải trang xe chạy bằng bình điện sau thu được độc quyền. Mới đưa tới thức ăn ngoài cự đầu cùng với xe chạy bằng bình điện doanh nghiệp sản xuất học tập. Kim Nhật ưu tuyển cũng thân thỉnh độc quyền. Tuy nói tương lai cái khác đối thủ cạnh tranh có thể vòng qua. Nhưng cũng có thể dày vò bọn họ một hồi tài chính mở đường dưới tình huống. Nhã Địch khẩn cấp sản xuất hơn 20.000 đài mang tự động làm nóng hòm giữ nhiệt xe chạy bằng. Bình điện, sau đó đưa đến Hoàn Tỉnh cùng Đần Độn Tỉnh. Liền Yến Kinh bên kia cũng giống vậy có 2.000 đài. Tuy nói chi phí tăng lên chút ít, nhưng phục vụ thì càng chu đáo. Mà nếu như Mỹ đoàn cùng cái khác thức ăn ngoài bình đài muốn cùng lên. Cũng giống vậy được hoa càng nhiều tiền. Không có đối thủ cạnh tranh thời điểm lấy được người sử dụng giá vốn là thấp nhất. Kim Nhật ưu tiền tiêu xài 20 triệu USD. Đi qua mỗi ngày nhiều vòng phụ cấp, ngay tại hai cái tỉnh thu được vượt qua 3 triệu người sử dụng. Gia nhập liên minh phòng ăn vượt qua 4 vạn gia, mà như vậy nhanh tốc độ. Nguyên nhân chủ yếu chính là tiến hạ đoàn đội bao bên ngoài hình thức. Từ Sequoia Capital tư bản đề cử, Kim Nhật ưu tuyển khảo hạch sau. Mỗi cái địa phương đoàn đội tổng trung bình tài nghệ khá vô cùng. Đối với tuyến hạ, chỉ cần chú ý thức ăn ngoài viên an toàn cùng với chưa từng xuất hiện cao nghỉ việc dẫn đầu. Cứ như vậy, Kim Nhật ưu tuyển tinh lực chủ yếu chỉ cần phụ trách trên mạng số liệu gom. Căn cứ tình huống tiến hành phụ cấp, đồng thời thông qua đường đi số liệu, thu được so với Baidu bản đồ chính xác hơn đường đi. Cùng với ưu hóa phối đưa đường đi, mà này hai tuần lễ, Yến Kinh đốt tiền đại chiến một mực ở kéo dài. Mỹ đoàn cùng Kim Nhật ưu tuyển đang không ngừng thăng cấp. Khoa trương nhất thời điểm, không ít may mắn có thể thanh toán một phần tiền, liền có thể thu được một phần giá trị 20 nguyên thức ăn ngoài. Nhưng này thật ra vẫn chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Bởi vì nơi này đã trở thành đầu điêu. Mỹ đoàn, Baidu, Alibaba thứ nhất chiến trường. Dựa theo cùng Baidu hiệp nghị, tại không có đụng phải cường lực đối thủ cạnh tranh thời điểm, Baidu cùng đầu điều đều không biết đơn độc tại thanh toán đi lên hành trợ cấp. Đây là phòng ngừa hai nhà hao tổn máy móc thiết lập. Nhưng vì để cho Baidu nếm trước một điểm ngon ngọt, liền cần trước cho PayPal một ít người sử dụng. Như vậy trước mắt thị trường rằng có Yến Kinh liền là sự chọn lựa tốt nhất. Baidu rất là đại khí, trực tiếp xuất động mới người sử dụng phụ cấp 10 đến 15 nguyên sách lược. Người sử dụng chỉ cần bảng định một tấm thẻ ngân hàng đến PayPal, liền có thể cầm đến phụ cấp, cộng thêm Kim Nhật ưu tuyển trợ cấp, một ít không mắc cơm nước, trên căn bản liền miễn phí. Mà nếu như duy nhất nạp 200 nguyên đến PayPal, liền lại có thể thu được một lần 10 đến 15 nguyên phụ cấp. Đây đối với đã sử dụng PayPal người sử dụng tới nói, dù sao phải được thường điểm thức ăn ngoài, nạp rồi 200 cũng không có gì, còn có thể lại đạt được một lần cơ hồ miễn phí thức ăn ngoài. Đối mặt Baidu loại này đốt tiền sách lược, cách xa ở Thượng Hải Chu Vũ Kiệt cũng chỉ có thể nói một tiếng tự hào. Baidu phóng khoáng cũng để cho Kim Nhật ưu tuyển kinh tế áp lực nhỏ rất nhiều. Mà không tốt một điểm chính là HuiPay sử dụng tần số sụt đột ngột. Tiến hạ hình thức, đốt tiền là khuếch trương phương pháp tốt nhất. Thức ăn ngoài ngành nghề sông hộ thành đối lập khá cao cũng là nhằm vào bình thường gây dựng sự nghiệp người. Giống vậy hai nhà đã có nhất định cơ sở đối thủ cạnh tranh. Muốn đánh bại đối phương, phương pháp nhanh nhất chính là bỏ tiền. Đối mặt Baidu tự hào kiểu đánh ra, đang cùng Mỹ đoàn thương thảo vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn Alibaba lập tức cũng phản ứng lại. Tại Yến Kinh giống vậy tiến hành phụ cấp, nhưng coi như đã từng lũng đoạn người. Alibaba muốn đạt được mới người sử dụng chi phí muốn so với Baidu cao nhiều. Đồng thời, cho dù Alibaba phụ cấp cao, cũng không khả năng bao trùm sở hữu người sử dụng mỗi ngày 3 bữa nhu cầu. Người sử dụng dùng xong Alipay phụ cấp sau đó, còn có thể xoay người nhìn về phía PayPal. Có tiền ai không muốn đây? Loại tình huống này, giống như đã từng fan letter tại xã giao thị trường khuếch trương lúc Tencent phản ứng giống nhau, nghĩ tại người sử dụng lên vượt qua đối phương, Alibaba nhắm mắt lại cũng có thể làm được, nhưng người muốn cho người sử dụng buông tha sử dụng đối phương. Vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng, có chỗ tốt dưới tình huống, người sử dụng sẽ buông tha, người cho nhiều bội phần trợ cấp. Chỉ sợ cũng chỉ có thể để cho một ít tương đối lười người sử dụng coi thường Baidu phụ cấp. Nhưng Alibaba cũng không biết cái nào người sử dụng tương đối lười. Cho dù là tu tiêu cũng không thể nào biết. Mà nếu như toàn diện phụ cấp, còn phải mỗi ngày phụ cấp. Bởi vì một ngày sơ sót, là có thể để cho Baidu thu được mới người sử dụng. Như vậy đi xuống Alibaba làm sao có thể chịu được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.